18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thông Tài cúi gằm mặt, giọng run rẩy, làm gái mại dâm. Dùng cách nào để lừa họ? Những cô gái thuê trọ ở một mình, tao cho người trực tiếp bắt cóc. Những người đi tìm việc, tao nói dối là công ty còn tuyển dụng. Súc vật, viên cảnh sát còn lại không kìm được, thấp giọng chửi thề. Đây là xã hội pháp trị, làm chuyện phạm pháp như vậy, ông còn dám làm đến trắng trợn như thế à? Những cô gái mất tích nhưng vẫn nhắn tin về cho bố mẹ họ. Cũng là do ông làm, tao sợ chuyện vỡ lở, nên giả giọng định kỳ các cô gái ấy nhắn tin về cho gia đình họ. Những cô gái đó không bỏ trốn sao? Trốn chứ, Lương Thông Tài nói, giọng điệu thản nhiên đến ghê tởm. Nhưng trốn rồi, bọn tao nhất định sẽ bắt lại, đánh đập thật dã man, bỏ đói, ép chúng ăn những thứ bẩn thỉu. Hơn nữa, bọn tao còn giữ ảnh và video khỏa thân của chúng. Một khi chạy trốn, bọn tao sẽ gửi cho toàn bộ danh bạ liên lạc của chúng. Viên cảnh sát siết chặt nắm tay, hít sâu để kìm nén cơn giận. Bây giờ, chúng tôi muốn hỏi về vụ mất tích của cô Hà Linh vào 19 năm trước. Nạn nhân là sinh viên khoa múa trường Đại học A, mất tích tại ngoại ô thành phố A. Có phải ông là kẻ đã bắt cóc cô ấy không? Nghe thấy cái tên này, Lương Thông Tài thoáng sững người. Sau đó, ngay trước mặt hai viên cảnh sát, hắn ta phì cười. Lương Thông Tài, viên cảnh sát lạnh lùng cảnh cáo. Nhưng Lương Thông Tài bỗng như trở thành một con người khác, vẻ mặt quỷ dị đến rợn người. Hà Linh, tao suýt quên mất cái tên này rồi. Còn điên ấy, tao thậm chí không còn nhớ nổi tên thật của nó nữa. Có phải ông đã bắt cóc cô ấy không? Phải đấy, hắn thản nhiên đáp. Tao sai con trai tao giả vờ bị lạc đường, đến nhờ cô ta chỉ đường, rồi dẫn thẳng đến nhà trọ của tao. Ban đầu, Hà Linh không chịu vào, tao liền đánh ngất cô ta, kéo thẳng vào trong. Nói đến đây, hắn còn mỉm cười như thể đang nhớ lại một chuyện thú vị. Năm đó, Hà Linh đẹp như tiên nữ vậy, nhưng mà tiên nữ thì không thể chạm vào, còn cô ta thì được. Viên cảnh sát hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang cuộn trào. Ông có cưỡng bức nạn nhân không? Lương Thông Tài nhếch môi cười, giọng điệu đầy vẻ đương nhiên. Còn phải hỏi sao? Tao đâu phải thánh nhân. Hắn thở dài đầy tiếc nuối, nhưng rồi chợt cười cười. Chỉ là, Hà Linh cứng đầu quá. Tao giữ nó nhiều năm như vậy, mỗi lần nó có thai liền tự đờ. Em mở bụng mình, cứng rắn phá bỏ không biết bao nhiêu đứa con của tao. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi nhếch môi cười lạnh. Cuối cùng, tao hết cách, đành dùng xích sắt trói nó lại. Ông bắt cô ấy phải sinh con cho ông sao? Đúng vậy, Lương Thông Tài biết bản thân không còn đường thoát. Hắn bật cười, một nụ cười quỷ dị rợn người. Lương Niệm chính là con của nó, nhưng nó không biết, Lương Niệm cũng không biết. Vụ án của nhà họ Lương làm chấn động cả nước. Cuối cùng, Lương Thông Tài và Lương Tuyên bị kết án tử hình, Lương Niệm bị tống giam, những kẻ có liên quan cũng đều nhận lấy trừng phạt thích đáng. Thế nhưng, cho dù bọn chúng có bị trừng phạt thế nào đi chăng nữa, những gì mà các cô gái ấy, mà dì tôi đã đánh mất, làm sao có thể bù đắp lại được? Ngày xử bê, N Lương Thông Tài, tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn ông ta trên màn hình TV ngã gục xuống. Bên ngoài khu vườn nhỏ, dưỡng tôi đang nhẹ nhàng dìu người phụ nữ mà ông yêu thương nhất, cẩn thận khiêu vũ dù động tác có phần vụng về. Điệu nhạc chậm rãi vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ mang đầy vết sẹo ấy vẫn chưa thể nhận ra người đàn ông trước mặt chính là người yêu cũ của mình. Nhưng ở bên cạnh ông, cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Bàn tay cô được ông siết chặt trong lòng bàn tay mình. Tiểu Linh, quãng đời còn lại, anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Cô chớp mắt, rồi đột nhiên mỉm cười. Cô không biết tại sao mình lại cười, chỉ là hôm nay trời rất đẹp. Ánh mặt trời rực rỡ. Dịch Thanh yêu Hà Linh rất nhiều. Có lẽ, Hà Linh rồi cũng sẽ từ từ nhớ lại Dịch Thanh. Dịch Thanh cuối cùng cũng có thể bảo vệ Hà Linh. Chọn đời, chọn kiếp. Hết. Cách chương.